Vạn giới quỷ thám, chương 16:16, cuối cùng phải chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Sự xuất hiện của một người đàn ông cổ trang khiến các sĩ quan cảnh sát đều đề phòng dị thường. Bảo vệ lãnh đạo và nhân viên ở phía sau, mà nam tử cổ trang hiển nhiên cũng đang cân nhắc ưu nhược điểm, có nên động thủ hay không. Nam Kha trong ý thức điên cuồng hỏi hệ thống, anh có thể cho tôi biết đây là tình huống gì không? Thế giới nhiệm vụ của ta, dĩ nhiên sẽ có người có hệ thống như nhau. Đều nói hệ thống vạn giới là vì tiện cho chủ túc chủ trở thành người muốn trở thành. Nhưng mà vạn giới đều là chân thật tồn tại. Nói thông tục chính là mỗi thế giới của vạn giới đều không phải phó bản độc quyền của ngươi. Mà lần này thuần túy là ngươi rút được 2,5 sao khó khăn. Trùng hợp gặp phải hệ thống chủ khác mà thôi. Nam Kha căn cứ vào quần áo và binh khí của đối phương, đoán được chức nghiệp của hắn là kiếm khách hoặc du hiệp. Liền chắp tay nói, vị đại hiệp này, quốc gia của ngài chú ý tuân theo pháp luật. Hiệp dĩ võ phạm cấm, hành vi của ngài sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Ngài thấy chúng ta cũng không có cựu oán, ngài cũng không nên mưu toan lấy thân thử pháp. Vị nam tử cổ trang kia nói, đừng cùng ta liên lụy những đạo lý lớn kia. Yến thập tam ta làm việc, cần gì phải giải thích với người khác. Ta phải làm là giang hồ quỷ kiến sầu kia. Ta phải làm là ngày đó đệ nhất thích khách. Đừng đề cập đến tôi. Tôi bực bội nhất là những người tự cho là đúng cái gọi là hiệp sĩ. Ngươi không phải mục tiêu nhiệm vụ của ta. Đừng nhiều lời. Ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nam Kha ưỡn người về phía trước, đem mọi người chắn ở phía sau. Bởi vì hắn biết người đối diện này cường đại cỡ nào. Kiếm của hắn, người thấy đều chết không có chỗ chôn. Mình có kim cương phù, vạn nhất hắn muốn nổi lên đả thương người, mình còn có thể ngăn cản một chút. Người phía sau đứng lên cũng không phải là địch nhân nhất hợp của người trước mắt. Chỉ thấy Yến thập tam đem kiếm hoành ngang, chỉ về phía trước, kiếm ý âm trầm lạnh lùng, liền làm cho Nam Kha theo bản năng muốn lui ra sau một bước. Nhưng hắn biết rõ, lúc này lui bước này sẽ làm cho mình không còn dũng khí đối mặt với đối thủ đáng sợ này. Nam Kha nghênh đón kiếm ý, thế nhưng bước lên trước một bước, nhìn thẳng Yến thập tam, thích khách chân chính là như Kinh Kha đâm tần, chuyên trừ ám Vương Liêu, muốn rời xa ám Khánh Kỵ, vì đại nghĩa dân tộc mà ám, vì thiên hạ thương sinh mà giết, nhữ hảo dũng đấu ngoan, khác với thất phu như thế nào? Lời này, bởi vì Nam Kha thân mang kim cương phù, một khi nói ra, lại có tác dụng uống rượu. Chúng cảnh sát tuy rằng không biết Nam Kha nói là người gì, nhưng một người vì dân tộc, một vì thương sinh, đại khái là anh hùng dân tộc đi. Yến thập tam cảm thấy đau đầu rất nhiều. Một cỗ lửa vô danh nổi lên, con ngươi của hắn trong nháy mắt bị huyết sắc đầy. Thân hình lóe lên lại cùng Nam Kha lướt qua. Mục tiêu của Yến thập tam dĩ nhiên là Đường Thịnh Cương ẩn nấp phía sau mọi người. Chỉ nghe thanh âm mờ ớt của Yến thập tam từ phía sau truyền đến. Nếu ngươi nói thích khách chân chính là vì thương sinh, vậy ta trước tiên giết một cái đến tế kiếm vì phú bất nhân. Mọi người cứu không kịp thời, chợt thấy một đạo thân ảnh chắn ở trên đường Yến thập tam kiếm tới. Hết thảy đều là thỏ nổi lên ngược dòng, sinh tử liền ở giữa tiến này. Chỉ thấy Nam Kha thế nhưng ngăn cản một kiếm hung hăng này. Chỉ có Yến thập tam lưu ý được, cỗ Phật vận vừa mới tiêu tán kia, tiểu tử này dĩ nhiên còn có Phật môn truyền thừa. Yến thập tam có chút kinh ngạc, nhưng trong lúc kinh ngạc mà sửng sốt, ba gã cảnh sát cầm súng bao gồm Đàm Minh đã rút súng đứng nghiêm trang vây quanh Yến thập tam. Yến thập tam đối với vũ khí dị thế giới này có chút kiêng kỵ. Thấy nhiệm vụ hoàn thành đã vô vọng, liền nhìn về phía Nam Kha. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, mặc kệ phía sau ngươi có ai ủng hộ, hôm nay ngươi cản trở ta, cái rầm này chúng ta kết thành. Núi cao đường xa, chúng ta đi xem một chút, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại. Yến thập tam dứt lời, trong tay áo vung ra một vật, ở trong hư không vẽ ra môn hộ, Hắn lắc mình mà vào, biến mất ở trước mắt. Chỉ có Nam Kha bởi vì hệ thống mà bắt được một vật Yến Thập Tam ném ra. Dĩ nhiên cũng là một cái bùa truy yêm. Mà trong mắt mọi người khác, Yến Thập Tam chỉ lóe người liền biến mất. Tuy rằng kinh ngạc thân pháp quỷ dị của hắn, nhưng so sánh với hắn xuất trận, chênh lệch không lớn, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ có Phương Bảo An mặt như cho tàn, tuyệt vọng đến cực điểm. Vốn định dựa vào Yến tiên sinh trấn nhiếp toàn trường, cho dù không thể gờ yết chết đường Nam hai người như nguyện, cũng có thể mang theo mình toàn thân trở ra. Nhưng ông được tôn vinh là ông Yến của các vị thần, vậy mà bỏ rơi hắn mà đi. Tất cả đã được giải quyết. Đường, Phương hai người, bởi vì nhiều tội danh, số tội và hình phạt, đều bị kết án tử hình. Công trình phá dỡ khu nhà kho trong khu phát triển, được chính phủ đấu thầu lại, giao cho một công ty đáng tin cậy. Về phần tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cũng được nâng lên 4.000. Tất cả đều vui mừng. Quán cà phê thành phố, ngồi một người đàn ông và một phụ nữ trên một chỗ ngồi gần cửa sổ. Phụ nữ hà phóng xinh đẹp, nhưng đàn ông lại căng thẳng bất thường. Trần phu nhân, bà có kế hoạch gì không? Nếu tôi cần một công việc, tôi có thể khởi động mối quan hệ của tôi để giúp bạn tìm thấy nó. Nam nhân rối rắm nửa ngày, nói ra miệng lại là những lời không có dinh dưỡng. Đừng khách khí như vậy. Cảnh sát Tiền, anh có thể gọi tôi là Thi Ngữ. Công việc tôi tạm thời không muốn tìm. Tôi muốn rời khỏi thành phố này, đi đến tất cả các vùng của đất nước để xem. Những năm này để trả thù để sống. Bây giờ tôi chỉ muốn sống cho chính mình. Trần Thi Ngữ nhìn đồng hồ đeo tay, liền cáo từ Tiền Bân. Vẫy tay chặn một chiếc xe và lái xe về phía sân bay. Một người lo lắng cho quá khứ của mình, không xứng đáng với một sĩ quan cảnh sát tốt bụng và chính trực như vậy. Một người lo lắng rằng mình là tầm thường như vậy, không xứng đáng với một người phụ nữ xuất sắc và xinh đẹp như vậy. Có lẽ hai người chỉ cần có một người đi thêm một bước, tất cả mọi thứ sẽ trở nên khác nhau. Trong cục cảnh sát thành phố, Nam Kha nhìn Lâm Hồng Đào đang nói chuyện với Đàm Minh, cũng lên tiếng nảy ép hắn muốn nhổ lông mời mọi người chúc mừng. Nhìn Tiểu Khương đang nói với Khổng Yến khoe khoang mình có bao nhiêu anh dũng. Nhìn đám người cục cảnh sát tuy rằng khẩn trương bận rộn, nhưng cũng tự đắc vui vẻ. Tuy rằng, đối với bọn họ mà nói, mình là bạn tốt nhiều năm làm việc cùng nhau. Nhưng đối với mình mà nói, bọn họ chỉ là người qua đường trong cuộc sống của mình. Nhưng một loại cảm xúc gọi là luyến tiếc tràn ngập nội tâm. Người ta thường nói, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng phải chia tay. Đã đến lúc rời đi. Nam Kha hai tay đút túi, tản bộ đi ra khỏi cục cảnh sát thành phố. Mà Đàm Minh mặc cả với Lâm Hồng Đào, dường như có dự cảm nhìn về phía cửa cục cảnh sát. Chỉ thấy một thân ảnh trẻ tuổi đi lại trong ánh sáng. Nam Kha thở dài nói, tương lai là của đám người trẻ tuổi này. Mà tương lai, nhất định quang minh. Chỉ vì có đám thanh niên này vì chính nghĩa mà cố gắng phấn đấu a. Vẫn là con hẻm lúc đến. Nam Kha nhìn lại hướng của cục cảnh sát, lẩm bẩm nói, bạn bè, tạm biệt, bằng hữu, trân trọng. Dứt lời khởi động cổng truyền tống, biến mất trong ngõ. Lúc này, tất cả những người có quan hệ với Nam Kha đều cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Lúc nhớ lại, có một bóng dáng thiếu niên liền biến mất trong hồi ức của bọn họ. Lúc này, Tiền Bân bỗng nhiên lấy hết dũng khí trước nay chưa từng có, chặn xe đuổi theo sân bay. Lúc này, Tiểu Khương đang nói chuyện, không biết vì sao, bắt lấy tay Khổng Yến. Trong ánh mắt, ấm áp mà kiên định, không còn nhảy thoát như trước. Mà Đàm Minh cũng không hề mặc cả với Lâm Hồng Đào nữa, mà là búa hắn một cái. Thành phố hải sản thế kỷ mới, đi lên, có lẽ chỉ có một cái gì đó để mất. Chúng ta có thể để không để lại hối tiếc và phấn đấu không liều mình. Cách chương.